vẫn là hơi há mồm, trợn tròn hai mắt, trong miệng phát ra một tiếng a, coi như đùa đồ đần vui vẻ. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Vân thượng, võ thần phình bụng cười to, trong tiếng cười tràn đầy khoái ý. Kim Vi lăng lăng ngồi tại Lưu Ly nữ thần bảo tọa bên cạnh, cảm thụ được vô số tụ đến ánh mắt, kém chút tự không tự chủ khóc lên. Tình huống như thế nào nha? Lưu Ly thần là ai nàng đương nhiên biết, có thể làm cái gì muốn thu chính mình làm đồ đệ nha? Ca an bài sao? Kim Vi chỉ có thể nghĩ như vậy, tận lực ưỡn ngực ngẩng đầu ngồi tại kia. Mặc dù biểu lộ có chút cứng ngắc, nhưng tận lực không để cho mình rụt rè, mục quang trong đám người tìm lấy bản thân lão ca cái bóng. Không cần lo lắng, tiểu gia hỏa. Lưu Ly thần tiếng nói từ Kim Vi đáy lòng vang lên. Ta là nơi đây địa vị cao nhất tồn tại, sau này ngươi chính là ta ở chỗ này người phát ngôn, ca của ngươi gọi Thanh Sơn, đúng không? Gật đầu hoặc là lắc đầu liền tốt, lời của ngươi sẽ bị bọn hắn quá độ giải thích. Kim Vi dùng sức nhẹ gật đầu, an tâm tại cái này ngồi liền tốt. Lưu Ly nữ thần hơi quay đầu, ánh mắt mang theo ý cười, ngươi thật đúng là xinh đẹp, ta ngược lại thật ra càng xem càng thích ngươi. Kim Vi nháy mắt mấy cái, cũng không dám nói nhiều, thành thành thật thật tại kia ngồi. Nàng rất nhanh liền thấy được nơi xa một tòa lầu cao đỉnh đứng đấy thân ảnh, nhịn không được đưa tay đối bên kia quơ quơ. Chỉ một thoáng, đạo đạo mục quang như hồng thủy mãnh thú, bò đi mái nhà Ngô Vọng trên thân. Ngô Vọng dùng sức đối Kim Vi phất phất tay, lập tức cúi đầu đi trở về trong lâu. Mục quang cảnh giác mắt nhìn bốn phía, phảng phất làm tặc. Tình hình như vậy rơi vào trên bầu trời võ thần trong mắt, để võ thần cười không ngậm mồm vào được, luôn cảm thấy mấy năm trước giấu ở trong ngực khẩu khí kia, rốt cục phun ra. Cho Lưu Ly nhớ một đại công, dọc theo quảng trường cao lầu chỗ, Ngô Vọng bộ pháp nhẹ nhàng đi trở về ba tầng, đáy lòng nhịn không được chửi bậy võ thần vài câu. Đây không phải làm càn rỡ sao, Kim Vi một cái không dành thế sự tiểu cô nương. Quả thực là đem thả đến Lưu Ly giới quyền lực trung tâm, tiếp xuống chẳng phải là muốn đối mặt các loại lục đục với nhau. Nhất là, vạn nhất Kim Vi ký ức thức tỉnh, biết được chính mình nhưng thật ra là tinh vệ. Đối với chuyện này làm như thế nào nghĩ, Ngô Vọng đưa tay xoa xoa cái trán, đột nhiên cảm thấy có chút sứt đầu mẻ trán. Việc này thật đúng là vội vàng không kịp chuẩn bị, Thanh Sơn sư thúc đây không phải là tiểu vi sao? Lưu Ly thần đại nhân chọn chúng chính là tiểu vi sao? Mọi người thành thần đại nhân đệ tử. Mạc Phong một mặt khiếp sợ chạy tới, trong miệng lớn tiếng la hét. Lập tức, các nơi ánh mắt như đao rơi vào Ngô Vọng trên mặt, Ngô Vọng rốt cục tại những người tuổi trẻ này trên thân cảm thấy định ý cùng đề phòng. Phù Nhị kéo một cái Mạc Phong, cười nói, sư thúc, chúng ta đều muốn chuẩn bị đăng tràng đâu. Mạc Phong liếc nhìn chung quanh, cũng biết chính mình vừa rồi có chút thất ngôn, nhưng hắn giờ phút này vô cùng phấn khởi, hận không thể lôi kéo Ngô Vọng hỏi thăm minh bạch. Lại có chút thấp thỏm chính mình vừa rồi lỗ mãng sẽ cho Ngô Vọng rước lấy phiền phức. Ngô Vọng lại là khí định thần nhàn, đối Mạc Phong nhíu mày, chắp tay sau lưng đi đến lối đi nhỏ bên cạnh, chờ đợi lấy phía dưới truyền đến triệu tập tiếng vang. Các nơi vang lên xì xào bàn tán thanh âm, cũng có người ý đồ hướng về phía trước kết giao, nhưng đều không hiểu bỏ đi ý niệm như vậy. Ngô Vọng vì thanh tịnh, đã là triển lộ ra tự thân chi thế. Một lát sau, phía dưới truyền đến một tiếng la lên. Thiên ban hậu tuyển trước ra xếp hàng bày trận, mấy chục đạo thân ảnh lập tức trở mình từ cao tầng trong ngoài nhảy xuống, phần lớn đều là người nhẹ như yến, cử trọng nhược khinh, chỉ là một cái chi tiết nhỏ, tự hiển lộ ra riêng phần mình võ đạo tu vi, cũng cho đằng sau những người tuổi trẻ này đánh cái dạng. Chính lúc này, có hai thân ảnh từ bên ngoài run run trong đám người xuyên thẳng qua mà ra, trực tiếp đến Ngô Vọng trước mặt. Lại là Vương Miễn Cận, cùng một là bạch tóc bạc trắng lão ẩu. Vương tướng quân. Ngô Vọng lập tức chắp tay chào hỏi. Vương Miễn Cận quét mắt chung quanh đám này tuổi trẻ gương mặt, khóe miệng lộ ra tràn đầy thân hòa mỉm cười, lại đem mục quang rơi vào Ngô Vọng trên thân, ôn thanh nói. Hai tử, không cần lo lắng Kim Vi, nàng bị chúng ta tôn kính thần đại nhân chọn chúng, đã là chúng ta Lưu Ly giới sinh linh bên trong tôn quý nhất tồn tại. Các ngươi huynh muội sự tình, ta trước đây đã biết được, cũng biết nàng là người thanh mai trúc mã mà không phải là thân muội muội. Sau đó ngươi cần phải thêm chút sức, tại Lưu Ly thần trước mặt đại nhân hảo hảo biểu hiện, về sau ngươi cùng Kim Vi được chuyện không thành, đây chính là Lưu Ly thần đại nhân định đoạt ha ha ha. Ngô Vọng, nói thật, võ thần cùng hắn 12 cái tiểu đồng bọn, chỉ cần dám đối với hắn hôn sự xuống ngáng chân, hoặc là động đến hắn thêm tiểu tinh vệ một cái lông tơ, cho hắn làm cái gì tình tiết máu chó. Hắn sẽ để cho võ thần biết được, cái gì là thiên đạo thủ lĩnh tàn nhẫn. Chỉ toàn cho hắn gây sự. Liền không thể để hắn an an ổn ổn chỗ tu hành. Ngô Vọng lộ ra hơi có chút thấp thỏm nụ cười, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó, không cho Tiểu Vi dọa người. Làm rất tốt, Vương Miễn Cận dùng sức vỗ vỗ Ngô Vọng cánh tay, lại nói, vị này là thần tự viện trưởng lão, cũng là tế tự đoàn thủ tịch, người trước nhận biết dưới, sau đó nàng sẽ hỏi hỏi ý kiến có quan hệ Kim Vi đại nhân sự tình. Kim Vi đại nhân, Ngô Vọng lập tức gật đầu, kia tế tự lộ ra mỉm cười thân thiện, lại tại trong bóng tối dò xét Ngô Vọng. Cũng không biết làm sao, Ngô Vọng tại cái này lão tế tự trong ánh mắt, thấy được một điểm liên quan tới nương gia nhân lựa. Phía dưới truyền đến một tiếng la lên, địa ban hầu tuyển đến trước lầu xếp hàng bày trận. Đi thôi, Vương Miễn Cận cười ôn hòa, không cần khẩn trương, đem ngươi thực lực phát huy ra, đủ để kinh diễm Lưu Ly Thành. Đa tạ Vương tướng quân cổ vũ, Ngô Vọng đúng quy đúng củ hành lễ, lại đối kia tế tự cười cười. Tại cái khác người trẻ tuổi trở mình đập hướng tầng dưới chót lúc, hắn thành thành thật thật từ thang lầu chạy chậm xuống dưới, cũng bởi vậy xếp tại hơi dựa vào sau vị trí. Mạc Phong mang theo Phù Nhị lại gần đứng tại Ngô Vọng bên cạnh thân, dường như là Ngô Vọng hộ giá hộ tống. Hít sâu, Ngô Vọng thời khắc này biểu hiện, chỉ là vì phù hợp chính mình thời khắc này thân phận tuổi trẻ võ giả. Hắn có lẽ có mê mang, có mấy phần thấp thỏm. Không thể tránh khỏi khẩn trương, sắp đối mặt biển người mãnh liệt kích động, còn có một chút đối tương lai chờ mong. Hơn 300 người dùng 8 người một loạt, theo một tiếng chấn động màng nhĩ tiếng trống, bắt đầu đi về phía trước vào, tựu như vậy đi vào biển người trong biển người. Tiếng hoan hô nối liền không dứt, không ngừng có tuổi trẻ người này danh tự bị bầy người hô lên, không trung phất phới lấy cánh hoa cùng kim sắc sợi tơ, sáng sủa bầu trời thổi lất phất trận trận gió nhẹ. Thanh Sơn, quen thuộc tiếng hô hoán quả thực để Ngô Vọng sửng sốt. Ngẩng đầu lên, đã thấy một bên trong đám người, Sơn Thúc cùng Thanh Thẩm chính cười rực rỡ, đối Ngô Vọng dùng sức phất tay. Mà tại phía sau bọn họ, có cái mặc trường bào, giữ lại râu quai nón nam nhân, đối diện Ngô Vọng không ngừng nhíu mày. Cái này võ thần, xen vào việc của người khác, vẫn rất đáng yêu. Ngô Vọng nhếch miệng cười, đối Sơn Thúc cùng Thanh Thẩm đưa tay quơ quơ, sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực hướng lôi đài đi đến, trong mắt dâng trào lấy mấy phần chiến ý. Sơn Thúc cùng Thanh Thẩm ôm nhau, xem Ngô Vọng cùng những người trẻ tuổi khác cùng nhau leo lên quảng trường chính giữa lôi đài, ôm nhau càng dùng sức chút ít. Cái trước quay đầu mắt nhìn nam nhân phía sau, lại phát hiện vị kia võ thần sứ giả đại nhân đã là không còn tăm hơi. Sơn Thúc không khỏi lâm vào một chút sầu lo. Cái này, đối phương trước một khắc xuất hiện tại chính mình trong sân, nói mình là võ thần sứ giả, hỏi bọn hắn có muốn hay không tới nơi đây xem lễ, Thanh Sơn lập tức lên đài. Hai người không nghĩ nhiều đáp ứng, sau đó tự bị mang theo đi vào một chỗ môn hộ, đẩy mở cửa đã tới nơi đây. Vấn đề tùy theo mà tới, bọn hắn làm sao trở về lại hoặc là nói, hai người bọn họ thợ săn, tại đại thành như thế nào sinh hoạt sau đó nếu là bị người nhóm chen đi, vô pháp cùng Thanh Sơn bọn hắn tụ hợp, tám thành còn muốn đói mấy trận bắp thịt. Cái này, võ thần đại nhân phái tới sứ giả đại nhân có chút hú a. Phía dưới tiến hành đại khảo hạng thứ nhất, bản thân biểu hiện ra. Mời các vị tuấn kiệt theo hiện tại bài vị, 8 người một tổ lên đài, hiện ra chính mình tu vi, triển lộ phong thái của mình có thể được đến tấn cấp lệnh bài, có thể tham gia tiếp xuống đại khảo. Trung niên nam tế tự kia hùng hồn tiếng nói truyền khắp toàn trường, các nơi đám người đều đã yên tĩnh trở lại, nhìn chăm chú lên những kia tuổi trẻ thân ảnh. Cái gọi là bản thân biểu hiện ra, kỳ thật không có cố định, xáo lộ. Lên trước nhất đài 8 tên người trẻ tuổi rõ ràng là có chút thua thiệt, bọn hắn khẩn trương thái quá, đến mức trong đó 6 người đều chỉ là thả ra tự thân tu vi khí tức, tự cùng một cái đinh sử tại kia. Còn có 2 cái so sánh cơ linh, hoặc là nói trời sinh yêu hiện. Một cái vóc người cường tráng nam nhân trẻ tuổi xé mở chính mình áo bào, triển lộ ra chính mình biết nhảy động cơ ngực, thuận tiện cũng đem cái bàn cái khác mấy cái trẻ tuổi nữ tế ti hun cúi đầu buồn nôn. Một cái khác gầy yếu thiếu nữ cẩn thận nghĩ nghĩ, đi về phía trước ra 2 bước, đột nhiên khẽ quát một tiếng, đánh mấy chiêu quyền pháp. 8 người xuống đài lúc, chỉ có thiếu nữ kia được một mặt khác lấy Lưu Ly 2 chữ đồng bài. Đương nhiên, 8 người này bên trong, tu vi cao nhất liền là thiếu nữ này, có võ sư cảnh lục phẩm. Có nhàn tản tướng quân ở bên cạnh nhỏ giọng la lên, tất cả mọi người động, không nên quá sững sờ, võ sư cảnh lục phẩm trở xuống nhiều gắng sức thêm chút nữa khí. Đông đảo tuổi trẻ tham khảo người không điểm đứt đầu. Sau đó, từng đám người trẻ tuổi liên tiếp lên đài. Quảng trường cũng biến thành có chút náo nhiệt, các nơi đều xem say sưa ngon lành, cách lôi đài gần khu vực, đám người cũng bị an bài ngay tại chỗ ngồi xuống, còn có tiểu thương xuyên thẳng qua các nơi, bán lấy một chút cùng loại hạt dưa, thuốc lá đồ chơi nhỏ. Mặc dù nơi đây phần lớn người đều không phải là võ giả, nhưng nơi đây phần lớn người vậy cũng là võ đạo thâm niên nhà bình luận. Giờ phút này đối với mấy cái này người trẻ tuổi riêng phần mình chấm điểm, nói cái này không sai, mạnh như rồng như hổ, Đàm Tiếu cái kia lợi hại, lưng hùm vai gấu, quả nhiên là vô cùng náo nhiệt. Nhân gian phồn hoa cảnh, có phần sờ thiên đế tâm. Ngô Vọng ngược lại là có chút hưởng thụ như vậy không khí, cũng cảm giác nhân vực khắp nơi đều tốt, liền là quá mức kiềm chế, ít một chút thiên ngoại sinh linh loại này, ngoài nghề chỉ điểm người trong nghề, khí phách. Người trẻ tuổi đi lên gần nửa, mọi người cũng liền tổng kết ra qua cửa thứ nhất cứng nhắc điều kiện. Đơn giản liền là niên kỷ cùng cảnh giới. Dưới 20 tuổi, chỉ cần đạt tới võ sư cảnh ngũ phẩm liền có thể tấn cấp chừng 30 tuổi, nhất định phải võ sư cảnh bát phẩm, cửu phẩm mới có thể tiếp tục hướng phía dưới đi. Mỗi khi có võ phách cảnh tu sĩ hiển lộ tự thân tu vi, các nơi liền hội truyền đến trận trận gieo hò. Ngô Vọng tế sổ một phen, nơi đây hơn 300 người, chỉ có hơn 20 tên 30 tuổi phía dưới võ phách cảnh võ giả. Võ thần quyết định phân cấp là, người sư phách linh đế, tuổi còn trẻ tựu đã tới võ phách chi cảnh, xông qua đại bộ phận võ giả cả một đời đều không vượt qua nổi cầu thang, cái này tự nhiên có thể xưng một tiếng thiên tài. Ngô Vọng nghĩ nghĩ, đem chính mình sau đó hiển lộ tu vi, ổn định ở võ phách cảnh nhất phẩm. Không có cách, Kim Vi đều lên bên trên đang ngồi, nếu là hắn một vị điệu thấp xuống dưới, tiểu muội cũng thật mất mặt. Kỳ thật chân chính nguyên nhân là mình bây giờ đã không có khả năng ẩn tàng. Lưu Ly thần chiêu này, trực tiếp đem hắn cùng Tiểu Vi đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Nàng vì cái gì như thế? Tất nhiên là võ thần ở sau lưng gây sự đây tuyệt đối. Rốt cục, đến phiên bọn hắn 8 người này ra sân, Mạc Phong cùng Phù Nhị riêng phần mình hít sâu một hơi, Ngô Vọng ngược lại là có chút bình tĩnh chỗ nhảy lên biểu hiện ra tự thân đài cao. Ca, Kim Vi nhịn hồi lâu, rốt cục vui vẻ hô lên. Nàng từ trên chỗ ngồi đứng lên, đối Ngô Vọng không ngừng phất tay, trong miệng hô hào, ca của ta tối cường, ca của ta tất thắng. Một bên Lưu Ly thần mục bên trong mỉm cười, chung quanh các tế tự cũng là cực lực nhẫn nại. Ngô Vọng mang theo ghét bỏ chỗ khoát khoát tay, Kim Vi làm cái mặt quỷ, thở phì phò ngồi về vị trí của mình. Biểu hiện ra bắt đầu, Mạc Phong nói, Thanh Sơn sư thúc, ta cùng sư tỷ tới trước. Thoại âm rơi xuống, Mạc Phong quanh người tuôn ra một cỗ sóng gió, cái trán hiển lộ ra hồng quang nhàn nhạt, thần hồn chi lực đã là có chút rõ ràng. Võ phách cảnh nhị phẩm, đây là Mạc thành chủ ái tử, năm nay bất quá 20 tuổi. Tê người này lại kinh khủng như vậy. Phù Nhị hai tay bấm một cái pháp ấn, tóc dài từ sau lưng phất phới, thân hình chậm rãi huyền không, một tay tinh diệu khống chế linh lực, để Ngô Vọng cũng nhịn không được lau mắt mà nhìn. Võ sư cảnh cửu phẩm, cự ly võ phách cảnh chỉ còn kém nửa bước, đã có thể cảm giác ra nàng quanh người tản ra nhàn nhạt thần hồn chi lực. Cùng bọn hắn sư môn ba người đồng hành kia năm người thiếu niên, lập tức không hứng lắm. Áp lực tựa hồ đi tới Ngô Vọng bên này, Ngô Vọng khóe miệng có chút giật giật, theo kế hoạch hình thức, hướng về phía trước bước ra nửa bước, tay trái nắm quyền, đối bên không khí nhẹ nhàng đánh một quyền, lại lộ ra phích lịch nổ vang. Cùng này đồng thời, hắn tự thân khí tức lan ra. Võ phách cảnh nhất phẩm, vị này thần thánh Kim Vi đại nhân ca, năm nay chỉ có 16 tuổi. 16 tuổi võ phách cảnh ngạch cái mẹ ruột lặc, ta cái này 300 năm võ đạo tu hành tu cẩu trong bụng đi. Tê, người này lại kinh khủng, khác đừng tê, nơi này hơi lạnh đều sắp bị ngươi rút khô, lão tử hiện tại đầu đầy đại hán. Đám người lần nữa vỡ tổ, Ngô Vọng một thân hắc bào khốc khốc đứng tại kia, bình tĩnh chỗ thu tay về thế, ngẩng đầu nhìn về phía trước thần linh bảo tọa, thấy được kia Lưu Ly thần tinh xảo hoa mỹ khuôn mặt. Ngô Vọng lập tức cúi đầu, nhưng Lưu Ly thần tiếng nói đã đuổi đi theo. Những người khác đi xuống đi. Nên cho bảng hiệu, Thanh Sơn lưu lại. Toàn bộ quảng trường tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thần mở miệng, Mạc Phong tiếng nói nhọn rung động, thanh tú khôi ngô khuôn mặt thượng lưu lộ ra mấy phần lo lắng, nhỏ giọng hô, sư thúc. Ngô Vọng nói, ngươi cùng Phù Nhị xuống dưới, chớ nói chi. Mạc Phong cúi đầu ứng tiếng, bị sư tỷ kéo tay cổ tay, túm đi phía dưới lôi đài. Ngẩng đầu lên, Lưu Ly thần nhẹ nói, tiếng nói mờ mịt không linh, lại ẩn chứa để sinh linh vô pháp kháng cự lực lượng. Ngô Vọng thành thành thật thật ngẩng đầu, mục quang có chút bất an, biểu lộ mang theo co quắp, lại chưa trực tiếp đi xem Lưu Ly thần khuôn mặt. Tiểu Kim Vi tiếng nói đột nhiên vang lên, lão sư, ca của ta thế nào? Lưu Ly thần hơi có chút kinh ngạc, cúi đầu nhìn xem Kim Vi kia tràn đầy khẩn trương khuôn mặt nhỏ, nhịn không được đưa tay nhéo nhéo. Ngô Vọng đem chảo lấy ra, Lưu Ly thần cười nói, người lão sư này ngược lại là kêu rất nhanh. Làm sao, người rất khẩn trương hắn sao? Tiểu Kim Vi mím môi, không biết nên nói cái gì, chỉ có thể sợ hãi gật đầu. Ngươi sau này là đệ tử của ta, Lưu Ly Thần ôn nhu nói, phảng phất chung quanh đã không còn những sinh linh khác, chỉ có mình cùng cái này đáng yêu tiểu gia hỏa. Nàng cố ý nói, sau này hắn đều xem như ngươi thần chúc, nhất định phải tuân theo mệnh lệnh của ngươi, đợi một thời gian, ngươi sẽ thấy càng nhiều nam nhân ưu tú. Thế nhưng là, những cái kia ưu tú người có quan hệ gì với ta sao? Kim Vi như thế hỏi ngược lại, Lưu Ly Thần lại có chút yên lặng, cúi đầu nhìn xem Kim Vi, cảm giác đến, cái này tiểu cô nương cùng mình là như vậy giống nhau. Không có gì, là lão sư nói nhiều. Lưu Ly Thần đưa tay kéo lại Kim Vi tay nhỏ, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Vọng, ôn thanh nói, Thanh Sơn, hy vọng ngươi sẽ không cô phụ đệ tử của ta, không phải vậy ta lại sẽ hạ xuống thần phạt. Ngô Vọng nói, đúng, đi thôi. Ngô Vọng quay người tự muốn rời khỏi, một bên đột nhiên có cái lão tế tự nhảy ra ngoài, quỳ sát tại Lưu Ly Thần trước mặt, cất cao giọng nói. Kính yêu thần đệ tử của ngài sẽ là chúng ta người dẫn lĩnh, há có thể dễ dàng như thế tự định ra sau này sự tình. Có người ra mặt, lập tức liền có người liên tiếp nhảy ra. Vĩ đại thần, chúng ta hiểu được, đệ tử của ngài lúc này còn chưa có thành thục tâm tính ngài người hầu không phải đang chất vấn ngài lựa chọn, chẳng qua là cảm thấy nàng quá mức vần chân. Xin ngài thận trọng cân nhắc việc này, chúng ta đều nguyện ý cạn kiệt sở hữu phụ tá đệ tử của ngài, trợ giúp nàng dẫn dắt chúng ta Lưu Ly giới vô số sinh linh nghĩ đến càng thêm quang minh tương lai. Nhưng đệ tử của ngài trọng yếu như vậy, làm sao có thể? Ngô Vọng xem như nghe minh bạch, khá lắm, những người này đã trải qua rồi để mắt tới Tiểu Vi. Tin hay không hắn tại chỗ đột phá đến võ đế, có một cái tể một cái, cho Lưu Ly giới đến cái thay máu. Lưu Ly thần mục lộ suy tư, hỏi Thanh Sơn, người có lẽ cần chứng minh xuống thực lực của mình, dùng khiến cái này ngấp nghé Tiểu Vi sau này chỗ được hưởng quyền lực ra hỏa ngậm miệng. Kia mấy tên lão nhân sắc mặt trắng bệch, Ngô Vọng nhìn về phía Lưu Ly thần, ngược lại là hiểu được cái này nữ thần tính cách còn rất khá. Liền là đối Lưu Ly giới lực độ trưởng khống có chênh lệch chút ít thấp, những này nhảy ra lão tế tự, hẳn là những tướng quân kia khống chế khôi lỗi thôi. Chứng minh như thế nào, Ngô Vọng hỏi. Lưu Ly thần đạo, hôm nay chính là vì ngươi dựng cái này lôi đài, ngươi có thể thỏa thích triển lộ thực lực của mình, chỉ cần ngươi đủ mạnh, những người khác là ngươi vật làm nền cùng tô điểm. Võ đạo không cho kẻ yếu, cái này thiên địa cũng xa so với ngươi nghĩ tàn khốc. Đã bọn hắn không đồng ý ngươi, vậy liền đánh tới bọn hắn tán thành, đã bọn hắn không tán đồng ngươi, vậy chỉ dùng thực lực của ngươi để bọn hắn đi tán đồng. Võ thần đang nhìn chăm chú ngươi, một tên võ giả cố nhiên phải học được giấu tài, nhưng nên hiện ra bản thân lúc, cũng ứng thẳng thắn mà làm, cũng không nên quá mức nhăn nhó. Đám người chung quanh hai mặt nhìn nhau, Ngô Vọng nhắm mắt không nói, Kim Vi vừa định nói chuyện, lại bị một cỗ thần lực bao khỏa, ngồi ở kia vô pháp động đậy, chỉ có thể lo lắng xuông. Hôm nay một trận này, xem ra nhất định phải đánh ra ít đồ. Ngô Vọng có chút ngửa đầu, nhìn về phía trên bầu trời kia đóa mây trắng, hắn bình tĩnh chỗ mở ra áo bào cúc áo, đem hắc bào hướng bên quăng bay đi, lộ ra trong đó đoản đả quần áo. Hắn nói, ta hy vọng đây là một lần cuối cùng, ta tại Lưu Ly giới làm loại tranh đấu vô vị này. Lời này vừa nói ra, những cái kia tế tự, tướng lĩnh sắc mặt biến đến càng khó coi hơn. Đây là có thể tùy ý mở miệng sao? Đây không phải ngấm ngầm hại người mắng thần sao? Lưu Ly thần khóe miệng nụ cười càng thêm nồng nặc chút ít, nhẹ nhàng nâng tay, lạnh nhạt nói. Đã dạng này, lôi đài thi đấu sớm bắt đầu, khảo hạch nội dung đổi thành, cùng võ giả Thanh Sơn đối kháng quá trình bên trong. Có thể được đến của ta thưởng thức, liền có thể tiến vào ta mở võ đạo ban, danh ngạch không giới hạn. Ai có thể thắng hắn, ta sẽ ban thưởng một kiện thần linh binh khí, trực tiếp tiến vào địa ban. Đám kia tuổi trẻ võ giả lập tức kích động hình, cao không, đám mây phía trên. Võ thần nhíu mày nhìn trước mắt phân kính, kia râu quai nón bao khỏa khuôn mặt ít nhiều có chút bực bội. Cái này Lưu Ly làm sao làm bọn thủ hạ đều khống chế không nổi sao còn bị mấy cái tế tự dựng lên tới. Cái này nếu là tại Tiểu Kiếm mấy người bọn hắn bên kia, Tiểu Kiếm, Tiểu Đao bọn hắn một ánh mắt, phía dưới tự có tế tự trực tiếp mặt của mình, làm sao có thể xuất hiện loại này thần bị các tế tự giá không tình huống. Trực tiếp triển lộ điểm thần lực, chấn áp toàn trường không được sao. Võ thần hơi lắc đầu, bất mãn chi tình lộ rõ trên mặt. Nhưng hắn nhìn xem đứng tại trên lôi đài thiếu niên Thanh Sơn, lại nhìn mắt chung quanh những cái kia kích động người trẻ tuổi. Mặc dù quá trình để hắn cái này 12 giới chúa tể có chút khó chịu, nhưng kết quả cũng không tệ, rất có thể chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu Lưu Ly giới đại khảo, hiện tại rốt cuộc bốc cháy lên một điểm hỏa diễm. Sau đó ta vẫn là dạy một chút Lưu Ly như thế nào ngự xuống đi, tổng như thế mặc kệ, chẳng quan tâm, cũng không gọi sự tình. Võ thần vừa dứt lời, Ngô Vọng trước mặt đã nhiều mấy thân ảnh, lại là mấy cái cùng Ngô Vọng cùng nhau tham gia đại khảo người trẻ tuổi, không hẹn mà cùng nhảy lên lôi đài. Mấy người đối mặt vài lần, không ai nhường ai, cuối cùng vẫn là một tên tu vi cao nhất đạt tới võ phách cảnh tam phẩm 28 tuổi người trẻ tuổi trước hết nhất cướp được cùng Ngô Vọng cùng đài đấu tư cách. Như thế cái không tệ đối thủ. Võ thần cẩn thận suy nghĩ, ngược lại là kết nối xuống tới thiếu niên này Thanh Sơn biểu hiện có chút chờ mong. Hắn cái này theo viễn cổ một đường đánh tới bây giờ tiên thiên thần, tự nhiên minh bạch, mặt giấy thực lực cùng đối chiến thực lực khác biệt. Cái trước coi như đẹp hơn nữa, lên sinh tử chiến chẳng nhìn thấy huyết tụ tè ra quần, vậy cũng không cái gì chứng dùng. Lưu Ly Thành, Trung ương quảng trường, trên lôi đài hai người riêng phần mình bắn ra nồng đậm uy thế. Ngô Vọng biểu lộ không nhúc nhích chút nào, hai tay chậm rãi nắm quyền. Đối phương bày ra một cái xinh đẹp thức mở đầu, hai mắt tại Ngô Vọng quanh thân yếu hại cấp tốc hoạt động. Mời, Ngô Vọng cắt đứt đối phương tự báo ra môn trình tự. Thanh niên kia võ giả hét lớn một tiếng, dưới chân hoành chuyển, tìm kiếm lấy Ngô Vọng sơ hở. Ngô Vọng chuyển động theo, cùng đối phương bắt đầu tranh một cái đường kính ba trượng vòng tròn. Trong đám người, Sơn Thúc Thanh Thẩm khẩn trương đến gần như quên thở. Trên khán đài, Thu Lê Đông Cao không ngừng phân tích đối phương ra chiêu sáo lộ, sở thuộc lưu phái, ý đồ thôi diễn tiếp xuống sẽ phát sinh thế cục, dùng phán đoán chính mình Thanh Sơn tiểu sư đệ phần thắng lớn đến bao nhiêu. Trên lôi đài, thanh niên võ giả đột nhiên hét lớn một tiếng. Bá Vương Khai Sơn, hắn kề sát đất vò tới trước, song quyền đồng thời, toàn thân căng cứng như tôm hùm, quyền phong đối Ngô Vọng ngực cực tốc đánh tới, bốn phía tạo thành một cỗ sóng gió. Đây chỉ là một chiêu hoảng công. Chỉ cần Ngô Vọng hướng phía trái, phải, lui lại nhường, vậy liền sẽ lâm vào thanh niên này võ giả đến tiếp sau liên tục thế công bên trong. Đây chính là chiêu thức sáo lộ ý nghĩa. Thu Lê khẩn trương nắm lấy Đông Cao thủ hoàn. Ngô Vọng tại cái này điện quang hỏa thạch ở giữa lựa chọn, sẽ quyết định hắn trận này đối chiến phải chăng trực tiếp lâm vào kém. Quyền, Ngô Vọng trong mắt đột nhiên thoát ra nồng đậm hỏa diễm, hai chân vững như Thái Sơn, thân hình hơi chìm xuống, song quyền nắm chặt, thủ hoàn từ cánh tay nổi gân xanh. Một cỗ kình lực bắn ra ra, tại đối phương xông qua hai trượng cự ly lúc, lại nhanh chóng đối tiền phương cách không đánh ra một quyền. Khí kình ngưng tụ thành nồi đất lớn quyền ảnh, đối phương thế xông qua gấp, giờ phút này đã là vô pháp điều chỉnh tự thân tư thái, chỉ có thể miễn cưỡng để cánh tay trước người giao nhau, toàn thân linh lực tuôn hướng cánh tay, ý đồ chính diện kháng trụ đã đến trước mặt quyền ảnh. Nhưng quyền ảnh băng đến, thanh niên võ giả vò tới trước thân hình hơi dừng lại liền trực tiếp bay ngược. Đôi cánh tay nhẹ nhàng run rẩy, sau đó cũng cảm giác có cỗ cự lực xuyên thấu qua cánh tay nện ở trước ngực, cực tốc bắn ra ra. Phốc, trong miệng người này há miệng phun ra tiên huyết, thân hình bay ngược hơn 10 trượng, mới vô lực ngã vào đám người. Ngô Vọng quanh người khí kình chậm rãi tiêu tán, nhắm mắt, mở mắt, hai mắt đã khôi phục lại bình tĩnh. Trên khán đài, Thu Lê cùng Đông Cao liếc nhau, đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được chấn động. Băng vân kình tệ nạn bọn hắn tất nhiên là biết được. Mặc dù uy lực cường đại vô cùng, nhưng tụ lực quá trình quá dài, đối tự thân khí lực hao tổn quá lớn, thích hợp nhất tại bên ngoài trăm trượng một kích giết địch. Nhưng vừa rồi tiểu sư đệ gần như chỉ là dậm chân một cái thời gian, tự đánh ra băng vân kình. Là cha ta có cái gì quyết khiếu không có dạy cho ta cái này thân nữ nhi sao? Thu Lê tự lẩm bẩm, bên cạnh Đông Cao lại là nhếch miệng cười một tiếng. Sư đệ ổn, một quyền này liền là lập uy. Chính lúc này, bên cạnh lôi đài có tướng quân lớn tiếng la lên. Là Thu lão viện trưởng tuyệt kỹ băng vân kình. Đám người lúc này xôi trào. Tại cái này thượng võ chi địa, tuyệt kỹ hai chữ liền là dây dẫn nổ, võ giả sẽ vì nó tranh đầu rơi máu chảy, người bình thường chứng kiến tuyệt kỹ đều sẽ vô cùng hưng phấn. Băng vân kình, 16 tuổi tựu nắm giữ tuyệt kỹ vẫn là võ phách cảnh. Kế tiếp lên A kế tiếp, nguyên bản vừa đứng lên bên lôi đài những người kia, giờ phút này đã trải qua rồi khiêm nhượng. Ngô Vọng lẳng lặng chờ lấy, hắn hơi suy tư. Vẫn là tại bên miệng mang tới một chút mỉm cười dù sao mình hiện tại là người thiếu niên, nhất định phải làm ra điểm thiếu niên tâm tính phản ứng, quá lão thành rồi ngược lại là sơ hở. Ta đến, có cái võ phách cảnh nhất phẩm thanh niên vung lên trường bào vạt áo, một cái đi nhanh nhảy tới lôi đài chính giữa, đối Ngô Vọng chắp tay hành lễ. Ngô Vọng vừa chắp tay hoàn lễ, cái sau mũi chân điểm một cái, thân hình lại như thiên nga cướp thiên mà lên, từ lôi đài bốn phía, trên dưới vung ra từng đạo tàn ảnh. Tốt thân pháp, Ngô Vọng hai mắt tỏa sáng, lập tức minh bạch đối phương ỷ vào. Bình thường tới nói, thân pháp nếu là phối hợp ám khí, mới có thể phát huy ra lớn nhất chiến đấu hiệu quả, nhưng ở lôi đài giao đấu, vẫn là tại Lưu Ly Thần trước mặt, ám khí thứ này người bình thường khẳng định không dám dùng. Ngô Vọng giờ phút này có mấy chục loại biện pháp đem đối phương đánh rất lôi đài, nhưng hắn giờ phút này lựa chọn sợ hãi thán phục nhiều nhất đuổi. Băng Vân Kình thức mở đầu, kia tại bên bờ lôi đài lao nhanh thanh niên võ giả sắc mặt cuồng hỉ. Cái này Băng Vân Kình hắn vừa rồi liếc thấy thấu, uy lực mặc dù đại, tinh xảo không đủ, đối phương thi triển đằng sau, thân thể sẽ xuất hiện trình độ nhất định cứng ngắc, đó chính là hắn phản kích trong nháy mắt. Chỉ cần đem một cái dao găm chống đỡ tại đối phương trên cổ, một trận chiến này hắn tựu thắng. Cái này lao nhanh thanh niên hai mắt đột nhiên trợn tròn, nhìn xem Ngô Vọng nắm chặt nắm đấm thình lình cùng nổi lên kiếm chỉ, đáy lòng nổi lên mãnh liệt báo động. Chính lúc này, Ngô Vọng tay trái kiếm chỉ chống đỡ bên phải tay hai đầu cơ bắp, tay phải nhẹ nhàng rung động, một cỗ khí kình xuyên qua cánh tay từ đầu ngón tay bắn ra. Thanh niên kia đầu vai đột nhiên bắn ra một đầu huyết tiễn, thân hình không bị khống chế hoành vượt qua xoay tròn, vung ra một mảnh pháo bông giọt máu, nhập vào đám người xem náo nhiệt bên trong. Giờ phút này, Ngô Vọng trước người bộc phát ra dồn dập tiếng xé gió. Đệ nhị chiến, thắng, Băng Vân Kình chi bảy mạch thần kiếm, Ngô Vọng cũng lấy kiếm chỉ ra dáng chỗ hoạt động nửa xung quanh, trước người chậm rãi ép xuống, bốn phía khí kình biến mất không thấy gì nữa, tự thân linh lực vẫn như cũ dư giả. Hắn đứng chắp tay, lặng lặng chờ đợi cái người khiêu chiến tiến đến. Vân Thượng, Võ Thần nháy mắt mấy cái, thầm nói tiểu tử này có thể a, một cái bình thường tuyệt kỹ bị hắn đùa ra hoa tốn. Thu Lê cùng Đông Cao giờ phút này đã là bắt đầu ôm đầu khóc giống. Chính mình cha ruột, thân lão sư, đến cùng có bao nhiêu đồ vật không có dạy bọn họ. Băng Vân Kình còn có thể như thế dùng, tuyệt, Thu lão tuyệt kỹ này tuyệt, không hổ là tối cường võ linh, võ đạo ngọc sư. Này làm sao đánh cùng cảnh giới căn bản không tới gần được, liền xem như chúng ta lên đi khá lắm, cũng căn bản không tới gần được. Để cho ta tới thử một chút Băng Vân Kình, có thiếu niên hô to một tiếng, từ bên bảo trì trật tự thị vệ trong tay nhận lấy một mặt tấm chắn, một cái diều hâu trở mình, trực tiếp vượt qua mấy chục cái đầu, vững vàng rơi vào bên bờ lôi đài. Người này tay trái nhẹ nhàng chấn động, trên tấm chắn nổi lên một tầng màng ánh sáng, cảnh giác ngăn tại trước người. Ngô Vọng lắc đầu, chưa chiến trước e sợ, sao là phần thắng. Hắn lần nữa thi triển Băng Vân Kình, nhưng lần này Băng Vân Kình chưa thi triển xong thành, đã hóa thành một tầng ngân sắc khối không khí bao khỏa bên phải tay phía trên, dưới chân một bước bước ra, thân hình hướng người kia bay tán loạn, từ trên lôi đài túm ra mấy đạo tàn ảnh. Thiếu niên kia không ngờ Ngô Vọng thân pháp cao như thế tuyệt, giờ phút này đã là không kịp đối công, chỉ có thể tận lực chìm xuống thân hình, hai chân lấy khí sức lực dính cả mặt đất, đầu vai gánh tại trên tấm chắn đoan. Trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ, thân thể lực đạo toàn bộ hội tụ ở trên tấm chắn. Ngô Vọng thân hình đột nhiên đình trệ, lực đạo toàn bộ hội tụ tại một quyền, hào vô hoa chạm canh gác trực kích tấm chắn, nhưng lại tại tấm chắn nửa trước tất quỷ dị dừng lại. Tấm chắn sau thiếu niên vội vàng không kịp chuẩn bị, thân thể hướng Ngô Vọng phương hướng nghiêng về phía trước, phảng phất là Ngô Vọng trên nắm tay sinh ra một loại nào đó hấp lực. Chính lúc này, Ngô Vọng cánh tay cơ bắp phồng lên, trước đưa nắm đấm bốn cái ngón tay đột nhiên bắn ra, gần như chỉ ở một hơi ở giữa, đầu ngón tay, đốt ngón tay, quyền phong theo thứ tự đánh vào lá chắn mặt, đánh thiếu niên kia bỗng nhiên bay ngược, tấm chắn giữa không trung ba nổ tan. Băng Vân Kình thốn kình khai thiên, Ngô Vọng dưới chân điểm nhẹ, cánh tay mở ra, thân hình như một cái hồng vũ, phiêu trở về giữa lôi đài, bình tĩnh chỗ mang trên lưng hai tay, có chút hất cằm lên. Hắn hôm nay, liền muốn dùng sức một mình, đánh ra Băng Vân Kình thanh danh. Đánh ra bản thân lão sư phong thái. Thanh Sơn, Thanh Sơn, Thanh Sơn, Thanh Sơn. Có cái tỷ môn dắt cuống họng kêu lên, trên quảng trường lập tức nhấc lên một trận hô to cuồng chiều. Có chút cũng người xem Ngô Vọng mục quang có chút cực nóng, những cái kia đã có tuổi võ giả lại cũng có chút kích động. Có tế tự đứng dậy thi triển thần thuật, trên quảng trường đám người cấp tốc yên tĩnh trở lại. Ngô Vọng cúi đầu nhìn về phía dưới lôi đài những cái kia tham gia địa ban đại khảo bóng người, lạnh nhạt nói. Các vị có phải hay không muốn thông qua khảo hạch sao? Lên đây đi, Lưu Ly Thần Đại Nhân đã để cho ta làm địa ban khảo hạch luyện kim thạch, vậy ta tất nhiên là muốn song thành Thần Đại Nhân ý chỉ, không cho Thần Đại Nhân bôi đen. Đối võ phách cảnh phía dưới người, ta không biết dùng lão sư tuyệt kỹ. Lưu Ly Thần kia thanh lãnh tiếng nói hợp thời vang lên, các ngươi còn đang chờ cái gì? Đám người tuổi trẻ này cũng bị Ngô Vọng cuồng vọng chi ngôn khơi dậy tranh đấu chi tâm, giờ phút này xông lên lôi đài. Lẫn nhau chi gian không có chút nào phối hợp, thậm chí còn có chút chen chúc, hướng Ngô Vọng bay nhào mà đi. Chỉ một thoáng, Trên lôi đài khí kình bay loạn, bóng người trùng điệp. Ngô Vọng trái chống đỡ phải hướng, xông nhẹ nhõm hủy đi cản tứ phía đập tới thế công, cực nhanh chỗ tìm đúng người trước mặt sơ hở, hoặc là một chỉ điểm ra, hoặc là cổ tay chặt phá chiêu, hay là cùng địch thủ đối quyền đối cước. Không có chút nào dây dưa dài dòng, cũng không có nửa điểm lâm vào khốn cảnh chi tướng. Vọt tới trước chi nhân lại liên tiếp ném đi, tu vi hơi thấp hơn nhập vào đám người, tu vi tương đối cao phần lớn có thể ổn định thân hình tránh cho quá mức chật vật. Bốn phía tiếng hoan hô liên tiếp không ngừng, Ngô Vọng thậm chí không có nửa điểm bị thương. Dưới chân hắn hiển lộ ra có chút cao minh bộ pháp, nhưng cẩn thận suy nghĩ, vẫn có thể nhìn ra, kia là du lịch vân bộ, thiểm hợp bộ, sai tôm bò loạn rất nhiều lưu truyền rất rộng võ kỹ phá giải sau lại tổ hợp. Chung quanh những cái kia lưu ly giới cao thủ không ngừng phân biệt, có thể nhìn ra, tên này là Thanh Sơn thiếu niên không chỉ là bộ pháp, công phu quyền cước cũng đều là các loại phổ biến võ kỹ phá giải gây dựng lại. Các loại chiêu thức bị hắn hạ bút thành văn, đủ kiểu võ kỹ mặc hắn thi triển, lại chiêu thức cùng chiêu thức chi gian không có nửa điểm trở ngại, tự nhiên trôi chảy. Nhiễm nhiên có đại gia phong phạm, giờ phút này đã có không ít lão nhân minh bạch, cái này lực lượng mới xuất hiện người trẻ tuổi, hoặc là bị người quán thâu ngàn năm kinh nghiệm võ đạo, hoặc là liền là không xuất thế võ đạo kỳ tài. Tam đại bảo thể tại như vậy ngộ tính trước mặt, đã gần đến phải chăng không đáng giá nhắc tới. Đều đến, Ngô Vọng cao giọng quát khẽ. Toàn thân khí huyết phồng lên, áo ngắn phía dưới là cường tráng đến cực điểm cơ bắp. Mạc Phong thấy thế hung hăng nắm chặt nắm đấm, hắn làm sao có thể đi lên cùng những người khác cùng một chỗ vây công chính mình thân sư thúc. Nhưng tình cảnh này, hắn cùng bốn phía những cái kia người đồng lứa, đáy lòng đều nổi lên không phục, quyền cước đều có chút ngứa. Như trên lôi đài bóng người, nhất định là muốn hoành áp bọn hắn một đời kiêu tử, vậy bọn hắn lại có thể nào đơn giản cúi đầu, lại có thể nào đơn giản chịu thua. Nhân sinh của ta dù là không bằng người của đối phương sinh như vậy rực rỡ, nhưng cũng có chính mình phấn khích. Đây chính là võ chi đạo. Sư thúc đắc tội, Mạc Phong nắm quyền ngửa đầu đại hống, trên người áo bào nổ tung, nhìn xem hơi gầy thân hình lại tuôn ra khối khối cơ bắp, từ dưới đài bay nhào mà lên, quyền trước đánh ra phong lôi chi thanh. Ngô Vọng khóe miệng nụ cười thoáng một cái đã qua, đột nhiên bộc phát thế công, cùng bốn phía thiếu niên đối công. Trên lôi đài bóng người tung bay. Ngô Vọng trực tiếp thanh trừ nửa chàng, cùng Mạc Phong chính diện tương đối, quyền đối quyền, cước đối cước, đánh ra kinh lôi thanh âm, đụng ra một cỗ khí lãng. Hai người nhìn như thực lực toàn bộ triển khai, đem những cái kia người đồng lứa ép không dám cận thân. Trên thực tế, Mạc Phong hoàn toàn biết được, bản thân tiểu sư thúc là cố ý chừa cho hắn biểu hiện cơ hội, giờ phút này hắn nghiễm nhiên đã thành người đồng lứa bên trong thực lực thứ hai. Bởi vì hắn là cái thứ nhất tại Thanh Sơn sư thúc thủ hạ. Đi vượt qua 10 chiêu nhân vật. Không nói cái khác, hôm nay Thanh Sơn sư thúc đều là tại dùng một chút thường thường không có gì lạ chiêu thức đối địch, triển lộ là hắn độc đáo lực phản ứng cùng đối võ kỹ lý giải chiều sâu. Kia tiếp hóa phát tuyệt kỹ, căn bản là không thể nào thi triển. Ngô Vọng đột nhiên một tiếng quát nhẹ, Mạc Phong thân hình lên tiếng sau vượt qua, từ giữa không trung 3600 độ quay người sau bình ổn ra đời, giành được bốn phía cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Mà Ngô Vọng thân hình hơi lui lại, lần nữa bị bóng người vòng vây. Chiến đến phong ba khởi, đánh tới mọi người phục, võ đạo chi địa, dùng cường chí thắng, lại đến chiến, mà liền tại cái này khí thế ngất trời lôi đài chiến tiến hành lúc, một góc nào đó, có cái lão giả kéo lại một tên thiên ban hậu tuyển cánh tay, thấp giọng nói vài câu cái gì. Tên kia đã 72 tuổi, nhìn xem vẫn hết sức trẻ tuổi nam nhân, mục quang trong lúc nhất thời có chút phức tạp, lại chỉ là khẽ vuốt cằm đáp ứng xuống. Hôm nay danh tiếng, xác thực không thể bị người trẻ tuổi này cướp đi. Sau nửa canh giờ, kia mấp mô lôi đài phiến đá bên trên, Ngô Vọng ở trần, toàn thân tràn đầy mồ hôi, không ngừng thở hào hển. Hắn tóc dài đã rối tung xuống dưới, phần lưng, ngực cũng nhiều khắp nơi vết thương, quanh người khí tức cũng đã có chút yếu ớt, thậm chí đã vô pháp kích động ra khí kình. Hắn đảo mắt một vòng, lôi đài phụ cận đều là nằm sấp, nằm người trẻ tuổi. Cả đám người đã là yên tĩnh trở lại. Đôi một con mắt mang theo vài phần cuồng nhiệt, mấy phần chấn động, nhìn xem tại lôi đài loạn chiến phía dưới đứng ở sau cùng đạo thân ảnh kia. Thanh Sơn, danh tự này nhất định bị lưu ly giới thế nhân biết được. Thân ảnh này đã là tất nhiên muốn viết nhập lưu ly giới lịch sử. Ngô Vọng hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía trên đài cao lưu ly thần, một bên Kim Vi đã là hai mắt phiếm hồng, tràn đầy đau lòng nhìn xem chính mình lão ca. Nàng hoàn toàn mặc kệ, những cái kia bị chính mình lão ca đánh ngã người. Có bao nhiêu là thổ huyết tăng thêm gần nửa tàn tật. Ngô Vọng đáy lòng thầm than, giống như không phải là vì để tình hình nhìn hợp lý một điểm, chỉ những thứ này tiểu thí hài, còn muốn gần hắn thân. Thật coi thiên đạo thủ lĩnh là toi công lăn lộn, chỉ những thứ này ra hỏa tốc độ, liền em vợ Lưu Quang Thần một sợi lông trình độ cũng chưa tới, trận chiến này cũng chính là khảo nghiệm hắn đối có hạn khí lực phân phối thôi. Ngô Vọng đi hướng chính mình ném đi hắc bào, giờ phút này chính ôm hắc bào tên kia nữ tế ti toàn thân run rẩy, tựa hồ là có chút khẩn trương. Đang lúc Ngô Vọng bàn tay đi qua lúc, trong đám người đột nhiên truyền đến quát khẽ một tiếng. Chậm đã, Ngô Vọng sắc mặt lạnh dần, chung quanh đại bộ phận sinh linh đều nhíu mày nhìn về phía tiếng nói truyền đến chỗ. Một thân ảnh chậm rãi đằng không mà lên, chắp hai tay sau lưng, trường bào phất phới, ngược lại là ngoài ý muốn có một chút tiên khí. Võ linh chi cảnh, thiên ban hậu tuyển, tôn kính thần đại nhân, trận chiến này xem tâm ta huyết khuấy động, ta cũng muốn cùng địa ban hậu tuyển Thanh Sơn luận bàn một phen. Lời vừa nói ra, quảng trường các nơi một mảnh xôn xao. Có người hô to, cái này còn biết xấu hổ hay không, tu hành 70-80 năm đánh tu hành mấy năm. Này làm sao đánh võ linh cảnh miểu sát hết thảy võ phách chi cảnh. Nội tình đen tối, đây là nội tình đen tối. Thần bọn hắn làm nội tình đen tối, thỉnh thần bảo hộ chúng ta Thanh Sơn đại nhân, hắn là chúng ta Lưu Ly giới hy vọng a. Lưu Ly thần hơi có chút nghiền ngẫm chỗ nhìn chăm chú lên Ngô Vọng, tựa hồ muốn nhìn Ngô Vọng có phản ứng gì. Chính lúc này, một bên lão tế tự lại nhảy ra ngoài, quỳ sát tại Lưu Ly thần trước mặt, cất cao giọng nói. Thần nên cho thiên ban hậu tuyển cái này cơ hội, này đối Thanh Sơn người này trưởng thành cũng có chỗ tốt. Ngô Vọng đáy lòng thầm nghĩ, một cái. Bên có xúc lấy sợi dâu tướng quân đi ra, một gối quỳ xuống, vĩ đại thần, nay thiên Thanh Sơn cần bại một lần, dùng cái này đến vãn hồi chúng ta Lưu Ly giới toàn thể võ giả mặt mũi. Làm sao, có tuổi trẻ chút ít tế tự nhịn không được mở miệng, Thanh Sơn đại nhân chẳng lẽ không phải chúng ta Lưu Ly giới võ giả sao? Đúng rồi, đúng. Trong đám người truyền đến vài tiếng hô quát, nhưng này tên tướng quân nhíu mày quay đầu lúc, chung quanh thanh âm lập tức an tĩnh xuống dưới. Ngô Vọng, hai cái. Thần đại nhân, Vương Miễn cận mặt lạnh lấy đi ra, quỳ một gối xuống phục, cất cao giọng nói. Hôm nay Thanh Sơn đã thắng liền 300 chúng, xin ngài tuyên bố, để hắn tiến vào địa ban, trở thành ngài tùy tùng. Chúng ta Lưu Ly giới, chẳng lẽ liền một cái thế kỳ tài đều dung không được. Vẫn là có người lo lắng, như vậy nhân tài bảo vệ lấy Kim Vi đại nhân, sẽ động trong tay bọn họ quyền hành, sẽ làm bị thương bọn hắn nắm giữ túi tiền. Võ giả huyết tính, các vị nhưng còn có mấy phần. Vương đại nhân, thiếu niên này dường như người thượng khách. Thần, càng ngày càng nhiều bóng người đứng dậy, chúng tướng quân cùng các tế tự thình lình chia hai phái, nhất phái hoặc là Vương Miễn cận nguyên bản phe phái, hoặc là hiểu được những cái kia nghĩ bức Ngô Vọng bại một lần chi nhân quá mức quá phận. Nhất phái đã là không quan tâm, muốn đem Kim Vi bên cạnh người trẻ tuổi này đè xuống. Đây là ngay trước Lưu Ly thần mặt, Ngô Vọng âm thầm quan sát Lưu Ly thần biểu lộ, đột nhiên cảm thấy, hôm nay có trò hay để nhìn. Đủ rồi, Lưu Ly thần đột nhiên mở miệng, toàn bộ quảng trường lặng ngắt như tờ, kia cỗ thần uy đột nhiên triển lộ, áp mọi người tâm thần trống rỗng. Nàng nói, Thanh Sơn, ngươi nói như thế nào, ta đánh với người nọ một trận, Ngô Vọng không chút do dự, nhưng ta hy vọng, nếu ta thắng một trận chiến này, thần đại nhân có thể đem thiên ban địa ban tuyển bạt quyền giao cho ta. Lưu Ly thần không khỏi cười đến híp cả mắt, thú vị, ngươi đi đi. Nói xong, nàng đối Ngô Vọng bấm tay gảy nhẹ, một vòng ánh sáng nhạt chui vào Ngô Vọng thể nội, Ngô Vọng thể nội linh lực trong nháy mắt tăng đầy, trong mắt lóe lên hai đạo tinh quang. Hắn quay đầu nhìn về phía tên kia võ linh cảnh nhị phẩm thiên ban hậu tuyển, dùng tay làm dấu mời. Người kia sắc mặt xấu hổ vô cùng, lại vẫn bảo trì chấn định, rơi vào trên lôi đài. Hắn vừa định mở miệng, Ngô Vọng lại giơ lên tay trái, ra hiệu người này không cần nói nhiều. Toàn lực hành động liền có thể, Ngô Vọng nói, ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Mời, người này chắp tay một cái, đối Ngô Vọng bảy cái thức mở đầu, phía sau nổi lên một sợi khí kiếm, chỉ một thoáng để quảng trường trên không phong vân biến sắc. Võ linh chi cảnh, siêu phàm nhập tiên, Ngô Vọng lại chỉ là đưa tay cọ sát chóp mũi, nói, đã các ngươi như thế bức bách, vậy ta tự thi triển một chút, năm đó có cái lão khất cái tặng cho ta võ kỹ. Diệt, hắn đột nhiên hét lớn, song quyền nắm chặt, hai mắt nhuộm thành đen nhánh. Một cỗ luồng khí xoáy từ hắn quanh người tuôn ra, ngưng tụ không tan, hóa thành một đầu đen nhánh thương long, mắt rồng nhìn chăm chú kia võ linh cảnh thiên ban dự khuyết. Người này lại trong chớp mắt vô pháp động đậy, chỉ cảm thấy kia thương long như vật thật. Thiên, Ngô Vọng ngửa đầu đại hống, ngón tay giữ lại mấy cây ngân châm, thủ oản lặng lẽ hất lên. Kia võ linh cường giả đột nhiên khẽ run dưới,